Chương 148, Liên minh sử thượng điên cuồng nhất trận chung kết, 3, canh thứ nhất. Liền quyết định là ngươi, sở sẹp tải. Kệ đem chính mình bổ kỳ bản tung, một con màu xanh biết sở sẹp tải đẹp trai gặt hái. Con này sở sẹp tải kệ ở phương duyên lữ hành lúc bồi dưỡng ra được mạnh nhất bổ kẹ mẩn, thực lực có ở đây không lâu trước đột phá đến, chuẩn thiên vương sơ kỳ. Nếu như thường lui tới, giống như là chuẩn thiên vương cấp bổ kẹ mẩn vừa xuất hiện, trên cơ bản đã có thể kiên định thắng cuộc, đáng tiếc kệ đụng phải cả dù hạ cái này biến, hình thái. Xuất thủ đều là thần thú cấp bậc. Đối thủ mặc dù là thần thú, thế nhưng tốc độ cùng trên thuộc tính chúng ta chiếm ưu thế, cho nên sở sẹp tài sử dụng điện quang lóe lên phối hợp đao diệp. Kệ hướng về phía sở sẹp tài hô. Vừa đừng sở sẹp tài hướng về phía kệ so một ngón tay cái, biểu thị bao ở trên người mình. Kệ chứng kiến sở sẹp tài có tự tin như vậy, cũng là thật cao hứng, có dũng khí chọn chiến cường người bổ kẹ mẩn mới có thể trở nên mạnh hơn. Đối với sở sẹp tài biểu hiện, kệ rất hài lòng. Rất tốt biểu tình, ngươi con này sở sẹp tài không sai. Cả dù hạ đối với sở sẹp tài cái kia không sợ hãi chút nào thần tình, tâm lý từ trong thâm tâm thở dài nói. Đó là đương nhiên, đây chính là ta sở sẹp tài. Kệ rất là đắc ý nói. Đáng tiếc là còn chưa đủ. Cả dù hạ nhiệt huyết sôi trào nói, cụ rồ, ngăn trở. Cả dù hạ từ tiền thế cũng rất muốn giống như bây giờ. Có thể đủ thần thú đứng ở liên minh đại hội trên võ đài, nghiền ép tất cả đối thủ. Nguyện vọng này là cả dù hạ kiếp trước đang nhìn bộ kẹ mẩn thời điểm thì có, ta tin tưởng rất nhiều bộ kẹ mẩn mê đều đã từng cùng tiểu thất từng có ý tưởng giống nhau, hy vọng có thể dẫn theo một phiếu thần thú, siêu thần thú nghiền ép liên minh, treo lên đánh tứ thiên vương. Không có nghĩ tới là mình có thể ở nhân duyên tế hội phía dưới đi tới nơi này cái là thế giới. Hiện tại càng là dùng thần thú đang ở liên minh trong đại hội nghiền ép đối thủ, ngẫm lại cả dù hạ trong lòng nhiệt huyết sẽ không cắt thiêu đốt. Kệ sở sẹp tài hóa thành một đạo bạch quang nhanh chóng nhằm phía dễ ghi dốc, dễ ghi dốc tốc độ cùng ba thần trụ giống nhau đều là chậm rãi, đối mặt thần lằn 920 vương loại tốc độ này hình đối thủ vẫn tương đối làm cho ghét. Thế nhưng đừng tưởng rằng dễ ghi dốc tốc độ chậm, phản ứng cũng chậm. Nhân ra động tác nhưng là rất nhanh. Cái kia sở sẹp tại cánh tay phải vươn một đạo màu xanh biếc lưới dao, hướng về phía rễ gỉ dọc hung hăng đánh xuống, thế nhưng rễ gỉ dọc cũng là nhanh chóng vươn chính mình tay trái, đem đao diệp vững vàng bắt lại. Vừa đừng sở sẹp tại rất là kinh ngạc con này to con lại có thể trong nháy mắt phản ứng kịp, hơn nữa đem chính mình công kích bắt lại. Đừng tưởng rằng cụ rổ tốc độ chậm liền cho rằng phản ứng của nó tốc độ cùng tốc độ công kích cũng chậm. Cả dù hạ cười nói với kệ. Sao lại thế? Kệ không dám tin tưởng nói, kỳ thực để cho kệ không phải tin tưởng là sở sẹp tài đao diệp dĩ nhiên cũng làm đơn giản như vậy bị dễ ghi dọc bắt được. Sở sẹp tài ở rút mặc dù mấy lần đao diệp đều không thể rút ra, chỉ có thể nhanh chóng đem tay trái đao diệp cũng bổ về phía dễ ghi dọc. Thế nhưng dễ ghi dọc đã sớm phòng bị sở sẹp tài, tay phải vẫn là một chảo, đem sở sẹp tay trái đao diệp cũng lao lao bắt lại. Dễ ghi dọc đem sở sẹp tài hoàn toàn không chế được. Sở sẹp tài cùng kệ hoàn toàn sẽ không có biện pháp đối phó dễ ghi dốc. Cù dồ đem sở sẹp tài hất ra, sau đó sử dụng nham thạch trọng pháo. Cả dù hạ hướng về phía cù dồ hô. Dễ ghi dốc cù dồ đầu hắt đèn nhanh chóng lóe ra, đồng phát lên tiếng. Cù dồ nghe được cả dù hạ mệnh lệnh về sau, dùng sức nắm chặt nắm tay, đem đao diệp liền mang sở sẹp tài dơ lên, hung hăng đập về phía mặt đất. Sở sẹp tài nhất thời đem băng diện đập ra một cái hố to. Sau đó bị tiếp tục bắt lại, sau đó hướng về kệ phương hướng nặng nề ném một cái. Cái kia sở sẹp tai bị ném tới kệ trước mặt, lúc này sở sẹp tai ở cụ rổ còn không có lúc ra chiêu cũng đã vết thương chồng chất. Dễ ghi dọc cụ rổ hai tay đặt ở đầu của mình trước mặt, hồ lão cầm. Một viên khối lớn nham thạch xuất hiện tại cụ rổ trước mặt. Sở sẹp tai ở cụ rổ chuẩn bị nham thạch trọng pháo thời điểm đã dây rùa đứng lên. Tuy là thân thể đã vết thương chồng chất thế nhưng sở sẹp tại ánh mắt cũng là như trước kiên định. Sở sẹp tại kệ cũng bị sở sẹp tại kiên định quyết tâm lây, lên á sở sẹp tại, sử dụng ngươi mạnh nhất đao diệp. Kệ lớn tiếng hô. Vừa đừng sở sẹp tại hai tay nắm tay thân thể chuyển cong, hai cái tay cánh tay củi trỏ bộ phận diệp tử hóa thành một bả màu xanh biếc lợi kiếm, đưa dài. Cạ du hạ, phóng ra kệ. Chém củ rồ đem vật cầm trong tay nham thạch hướng về sở sẹp tài phong ra, viên này nham thạch giống như là một viên bị áp xúc đạn pháo giống nhau, từ đại bác phun ra, tốc độ kia cái kia lực đạo đều là không chê vào đâu được. Sờ sẹp tay trong mắt đã mất đi tiêu điểm, chỉ còn lại có viên kia càng ngày càng gần nham thạch đạn tháo. Sờ sẹp tay trong mắt tinh quang lóe lên, thân thể di chuyển, toàn bộ hóa thành một đạo ảo ảnh, hướng về phía nham thạch kia trọng pháo hung hăng chặt xuống, giống như là trước mắt viên này nham thạch là sờ sẹp tay cựu nhân giết cha một dạng, không do dự không có một tia dư thừa động tác. Toàn bộ quy trình giống như là trải qua ngàn vạn lần huấn luyện qua một dạng khiến người ta cảm thấy thưởng tâm duyệt nhan nở chỉ là đáng tiếc là sở sẹp tài đao diệp ở chém vào nham thạch trọng pháo trên người. Nham thạch kia trọng pháo chỉ là hơi chút xuất hiện một tia vết rách, sau đó toàn bộ nham thạch trọng pháo liền đánh trúng sở sẹp tài thân thể. Vang một tiếng, sở sẹp tài thân thể toàn bộ bị nham thạch trọng pháo uy lực cho đánh bay, sở sẹp tài thành kế địt ghi hoặc sau đó con thứ hai bị đánh bay. Thân thể nhanh chóng bay ngược, nện vào phía sau thính phòng xuống trên tường rào, nham thạch kia trọng pháo liền mang sở sẹp tại toàn bộ khảm vào trên vách tường. Qua 10 giây tả hữu, viên kia nham thạch mịch có rớt xuống, sở sẹp tại thê thảm dáng dấp xuất hiện tại trước mặt mọi người, sở sẹp tại toàn bộ bị áp vào trong hố lớn, hai mắt đã mạo hiểm vòng vòng, hiển nhiên đã mất đi chiến đấu năng lực. Sở sẹp tại mất đi chiến đấu năng lực, dễ ghi dọc thắng lợi. Tài phán giơ lên cờ tuyên bố. Quá đặc sắc, không chỉ là dễ ghi dọc cái kia cường hãn thân thủ, nhanh chóng phản ứng, thực lực tuyệt đối, đem sở sẹp tay cho trực tiếp nghiền thành ảnh chụp. Thế nhưng sở sẹp tại vậy không lùi bước dũng khí cũng đáng chúng ta khích lệ. Để cho chúng ta làm cho này hai bộ kẹ mẩn mang đến cho chúng ta cái này khó được trận đấu, tiếng vỗ tay vui vẻ đưa tiễn xuống. Sướng ngôn viên hướng về phía bên trong sân khán giả nói rằng, trở về đi sở sẹp tại cụ rổ kệ cùng cả rủ hạ đồng thời hô. Đem bộ kẻ mẩn thu về. Sướng ngôn viên, được rồi, hiện tại cả dù hạ tuyển thủ cùng kệ tuyển thủ đều muốn bộ kẻ mẩn thu về. Như vậy cả dù hạ tuyển thủ kế tiếp con thứ 3 bộ kẻ mẩn có thể hay không vẫn là thần thú đâu. Kệ tuyển thủ vừa chuẩn đồ dự bị cái gì bộ kẻ mẩn tới ứng đối cả dù hạ tuyển thủ bộ kẻ mẩn đâu. BCBG cả dù hạ đem củ dỗ đại sư cầu thả lại trên đai lưng. Một lần nữa lấy ra một viên đại sư cầu, cầm trong tay nhẹ nhàng ném một cái. Sau đó tiếp được, về phía trước ném đi. Đại sư cầu trên không trung xoay tròn vài vòng, mở ra, một đạo bạch quang xuất hiện, một con màu đen bóng ma xuất hiện tại trên mặt băng. Ra đi mộng ý gì cả dù hạ hô. Đó là đạ cờ dịch kệ thấy là đạ cờ dịch không khỏi lui về phía sau hai bước, không phải ngoan kệ mất mặt, là đạ cờ dịch danh tiếng quả thực không lớn dạng. Vẫn còn có cái này khiến bí mật bên trong bao xương năm liên minh lão đầu, lúc này chỉ có khiếp sợ. Một người ba con thần thú cái kia không phải có thể tùy tiện trọc. Mặc dù chỉ là thần thú, căn bản so ra kém siêu thần thú, thế nhưng đó cũng là hủy thiên diệt địa tồn tại á thật là trong dự ngôn vương giả, bằng không làm sao có thể có vận khí như thế. Tạ mạ rèn giờ lúc này đã hơi thở đối phó cả dù hạ tâm. Không chỉ là tạ mạ rèn giờ, những thứ khác xạ ạ tí y, xạ dù tô bi. Dã mạ mổ tô đều là bỏ qua chỉ có tịp vẫn là không cam lòng cứ như vậy buông tha. Chớ ngu, tịp. Ta muốn cả rủ hạ tên tiểu quỷ này không chỉ là cái này ba con thần thú, sợ rằng lần này là chuẩn bị đến cái lục đại thần thú đánh xong trận chung kết, ít nhất ba con thần thú, đã không phải chúng ta có thể thừa nhận. Buông tha đi tịp. Nói xong xả mạ rằng cả người đều tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon, mấy người khác đang nghe xả mạ rằng lời nói về sau. Cũng là biết, đồng dạng sủi lơ ở trên ghế salon, hai mắt vô thần. Hưởng thụ hơn nửa đời người, quan trí cao vô thượng quyền lực về sau, trong lúc bất chợt phải đóng đi ra ngoài, là nhân đều sẽ không cam lòng, thế nhưng hiện tại đã không phải bọn họ có thể quyết định. Chí ít ba con thần thú thực lực, đó là tuyệt đối không thể so với một dạng hào môn kém thực lực. Đại hội sau khi kết thúc cùng ổ kỳ đỏ bọn họ hảo hảo nói chuyện đi có thể cùng bình giải quyết là tốt nhất. Xạ dù tổ bị xạ sủ kẹ than thở, trong lòng phảng phất đã nghĩ thông suốt. Mấy người khác cũng chán nản gật đầu, không đang nói cái gì. Còn như xìn thỉ ạ cùng tứ thiên vương bên này, đã sớm đối với cả dù hạ một con thần thú đã chết lặng, cho dù hiện tại nói cho bọn họ nói, cả dù hạ trên tay 6 con toàn bộ là thần thú, bọn họ cũng có thể tiếp thu, trên thực tế cũng quả thực như vậy. Đạ cơ gì này, tuy là cũng là thần thú, thế nhưng ra sân về sau. Người xem phản ứng hiển nhiên so ra kém phía trước dễ ghi dọc cùng ạ tỷ cù nọ. Dù sao đả cờ gì tuy là cũng là thần thú, càng là ở trên thực lực vẫn còn ở hai bên trên, thế nhưng đã cờ rẻ danh tiếng sợ rằng chỉ so với cái kêu y đi sửa ăn thịt người manh thu thiến dẹt tốt một chút đi, không đúng vậy sẽ không bị xưng là ác mộng thần. Cả dù hạ tuyển thủ thật là khiến người ta kinh hỉ a, lần này bổ kẹ mẩn là ác mộng thần đạ cờ giải. Đạ cờ giải tuy là thanh danh bất hảo, thế nhưng thực lực nhưng là ở thần thú ở giữa số 1 số 2, hơn nữa còn là hiện nay con duy nhất ác hệ thần thú. Bởi vì hiện tại bổ kẹ mẩn thế giới còn chưa có xuất hiện cắt lốt địa khu phá hư chi thần phi liệp ỉ phi thẻo, cho nên đạ cờ giải chính là duy nhất ác hệ thần thú. Đạ cờ giải dành riêng kỹ năng lỗ đen càng là thuật thôi miên cảnh giới tối cao. Đây chính là bị bắt sẽ rơi vào giấc ngủ đáng sợ tuyệt chiêu, phối hợp lên trên đả cờ dễ ác ngộng đặc tính, có thể nói là như hổ thêm cánh. Hiển nhiên liên minh cũng không phải tỉnh du đích đăng, ngay cả đả cờ dễ tư liệu đều có, hơn nữa còn là hoàn chỉnh như vậy, cái này đủ để thấy rõ, liên minh thực lực khủng bố. Ngộng y dì nhìn thấy không có ai hoan nên chính mình có vẻ vô cùng sinh khí, nhãn thần hung ác trừng mắt đối diện kệ. Mặc dù là đả cờ dễ hải, thế nhưng ta cũng không sợ. Ra đi bảo bối của ta phở ra lì gác. Kệ đem chính mình bộ kỷ bạn mở ra, một con vô cùng cường tráng thêm hung ác phở ra lì gác xuất hiện tại trên mặt băng. Con này phở ra lì gác kệ ở thành đô địa khu lữ hành lúc mạnh nhất chủ lực, thực lực so với cái kia sở sẹp càng là cường đại, đã có chuẩn thiên vương trung kỳ tột cùng thực lực. Cả dù hạ liếc mắt đã đem phở ra lì gác thực lực nhìn thấu, đối với kệ thực lực tuy là vô cùng tán thưởng, thế nhưng gặp được mình chính là xui xẻo. Kỳ thực cả dù hạ cũng biết, cho dù chính mình không có bởi vì liên minh quan hệ, mà sử dụng chính mình infer mạ vẽ những cái này, đối phó kể vẫn là hoàn toàn có thể chiến thắng. Dù sao cả dù hạ hiện tại đã là thiên vương thực lực, mà kể chỉ có chuẩn thiên vương thực lực, bộ kẻ mẩn càng là giống nhau trên lệnh, cho nên cả dù hạ căn bản không có một điểm áp lực trong lòng. Phơ ra lì gạch đối chiến đạ cờ giải, đối chiến bắt đầu. Tài phán hô.